Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Hổ Thẹn. Phương Dĩ An nói chuyện với Mộ Thanh Nghiên thời điểm, Mộ Ngọc Kiều ở một bên lặng lặng nghe. Nàng đối Mộ Thanh Nghiên tuyệt diệu giải thích bội phục không được. Nàng tưởng, chính mình chung quy là thư đọc thiếu điểm A. Bất quá, chính mình coi như là cái có phúc khí đi, bằng không thế nào có thể gặp được Phương Dĩ An. Nghĩ đến Phương Dĩ An đối nàng sủng ái, nàng toàn bộ tâm đều là ngọt. Mộ Thanh Nghiên cùng Lục Văn Kiệt chính nói hợp ý. Trạch viện cửa đột nhiên vang lên một trận tiếp một trận huyên náo thanh. Lục Văn Kiệt nhăn nhíu mày, bất đắc dĩ bân mím môi. Đòi tiền lại tới nữa. Đi, chúng ta đi ra nơi nào đây hỗ trợ bọn họ. Từ tiểu viện đi đến phòng khách thời điểm, bên ngoài nhất đại bang tử nhân cũng nói nhau nhau ồn ào đi tới trong phòng khách. Lục Trung Lâm cùng Lục Khản làm như nhìn quen loại này cảnh tượng. Biểu cảm không có chút biến hóa. Cùng ngay từ đầu kia năm nhân giống nhau. Này bang nhân quả nhiên đều là tìm đến Lục Khản tìm kiếm giúp. Mọi người có mọi người khó xử. Cũng không là đại sự. Chỉ cần một chút tiền liền có thể giải quyết. Nhưng nơm nớp lo sợ lại đương nhiên thái độ. Làm cho người ta thích không đứng dậy. Lục Văn Kiệt ở Lục Khản ý bảo tiếp theo nhất cho tiền. Đem trong ba lô không cần dùng hoàn nhất vạn đa nguyên lưu cho Lục Trung Lâm sau. Khéo léo từ chối hán lưu cơm mời. Bước trên đường về, ra thôn thời điểm nhưng là thanh tĩnh dị thường. Không có nửa người đến đưa tiễn. Mộ Ngọc Kiều lúc này đối Lục Gia Gia thấy có chút thất vọng. Lục Khản cùng thổ tài chủ có khác nhau sao? Lục Gia Trang cuộc sống cùng Liên Sơn thôn có khác nhau sao? Nàng một đường còn nghi vấn. Thẳng đến bị Lục Văn Kiệt mang về nhà bọn họ ba tầng đồng hào bằng bạc lâu. Nhìn đến bán ốc tử cang quý thể diện họ Lục thân thuộc. Tài bừng tỉnh đại ngộ. Này mới là chân chính xếp vào thế gia chi liệt Lục gia đệ tử đi. Lục gia trang này chỉ là bọn hắn cùng thân thích. Nếu là như vậy nói, Lục gia tính không sai. Thời cổ hoàng đế còn có cùng thân thích đâu. Nhưng giống Lục gia như vậy khẳng quan tâm nhược tiểu không nhiều lắm mà ni Lục Nguyệt Như cũng là. Hôm nay Lục gia bản tộc nhất viên, nàng nguyên bản đối Mộ Ngọc Kiều khinh thường nhất cố, gặp Mộ Thanh Nghiên đã ở, vì cô lập nàng, cố ý đối Mộ Ngọc Kiều cầu tốt, lôi kéo nàng nói đông nói tây, giống như cựu biệt gặp lại họ hữu. Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Ngọc Kiều vốn không hài lòng, Lục Nguyệt Như này viên làm đổ nhường nàng rơi vào cái thanh tĩnh. Bởi vì Lục Khản cùng Lục Văn Kiệt luôn luôn tại đại gia trước mặt khen ngợi nàng trù nghệ. Vì né tránh tranh cãi, nàng dứt khoát tiến vào phòng bếp cùng Lục Văn Kiệt mẹ Chu Quảng Mỹ cùng đại tỷ Lục Nhã Lệ cùng nhau phanh chế thức ăn. Chu Quang Mỹ cùng Lục Nhã Lệ tính cách dịu dàng hiền hòa. Các nàng ba rất là hợp ý. Sau khi trở về, Mộ Thanh Nghiên nhớ tới mẹ nói qua, ba năm đó không chịu nhận thân quyết định. Thâm chấp nhận, không nói đến gia gia nãi nãi tình yêu hay không làm người chúc phúc. Liền Lục gia này long xà hỗn tạp nhất, đại gia tử cũng đủ nàng chịu. Hơn nữa, bọn họ đại đa số nhân đều đặc biệt ghét bỏ Mộ Thành Công thân thế. Trong lời nói ám chỉ Lục Anh gả cho chân đất tử là cho Lục gia hổ thẹn. Mộ Ngọc Kiều là cái này sỉ nhục chứng kiến. Mộ Ngọc Kiều kiến thức thiếu một điểm, cũng không ngốc. Này đó đan để trong lời nói đem ánh mắt nàng đều khí đỏ. Cũng may Lục Khản con cháu cũng không tệ. Thực duy hộ nàng. Này một chuyến Lục gia hành. Nhưng Mộ Thanh Nghiên càng kiên định không tiếp thu thân ý tưởng. Về phần Mộ Ngọc Kiều, nghe kia ý tứ nàng đã cùng Phương Dĩ An ở chung. Bọn họ chuyện vô pháp vãn hồi. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nàng chỉ hy vọng Phương Dĩ An đối Mộ Ngọc Kiều bao nhiêu có một chút thật tình. 20 tháng 6 hào buổi sáng, Mộ Thanh Nghiên sáng sớm tiếp đến Đinh Tú Phương điện thoại. Nói cho nàng, rạng sáng hơn 3 giờ chung, Mộ Tâm Lan ở bệnh viện thuận lợi sinh kế tiếp nam hài. Bộ dạng cùng Lạc Tuấn rất giống. Lạc Tuấn cha mẹ mừng rỡ như điên, hỉ cực mà khóc, duy nhất gì là Lạc Tuấn ở nước ngoài duy cùng. Bọn họ vô pháp đem điều này tin tức tốt nói cho hắn. Nghĩ đến tỷ phu muốn đã nhiều năm tài năng đoàn tụ, Mộ Thanh Nghiên cảm thấy nàng thật là thực hạnh phúc. Thẩm Tiêu Nhiên tuy rằng còn tại bộ đội đặc chủng huấn luyện căn cứ, nhưng bán nguyệt 20 ngày đều có thể vụng trộm lưu trở về một lần.